Từ ngày con trai trốn đi, tâm trạng ông Nghiêm luôn khắc khoải lo lắng. Nghe thông tin thằng Minh đang lẩn trốn ở rừng, không chịu ra đầu thú, ông càng bồn chồn và chán nản hơn. Ông đã trình báo với Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh. Sau đó Chủ tịch xã đã họp khẩn và huy động 12 dân quân vào rừng Khe Nét, nơi thằng Ninh trú ẩn, vận động nó ra đầu thú. Tuy nhiên cả tuần trời vẫn không thấy tăm tích thằng Ninh đâu. Sau khi đi họp ở Hà Nội về, Đại úy Võ Trọng Hải nhận được thông tin Ninh giết người rồi bỏ trốn. Anh hết sức bất ngờ vì cậu này vốn rất hiền lành. Hồi nó còn bé, anh vẫn dạy nó học, chơi với nó, không ngờ bây giờ nó lại phạm tội thế này. Đại úy Võ Trọng Hải bàn bạc với Chủ tịch xã phương án tiếp cận với thằng Ninh. Anh sẽ đích thân đi tìm nó. Anh vào sâu khu rừng Khe Nét, biết thằng Ninh sống chui lùi ở một cái lán, anh ra sức khuyên bảo để nó quay về. Thằng Ninh khi nghe những lời dạy bảo phân tích của người anh mà nó vô cùng tôn trọng, đã ngoan ngoãn theo Đại úy Võ Trọng Hải ra đầu thú. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Bỗng Ninh đứng dậy, dựa lưng vào cây xăng lẻ, nghẹn ngào. Trong lúc này, mọi thứ cháu đều hoài nghi, chỉ có chú là niềm hy vọng duy nhất. Chú ạ, chú nói thế thì làm cho cháu hết sợ hãi rồi, cháu sẽ can đảm ra đầu thú. Còn tòa xử án cháu ra sao, cháu cũng chưa biết được. Nếu không phải án dựa cột hay tù chung thân, thì sự khoan hồng của pháp luật vẫn cho cháu có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng cháu vẫn thấy rất buồn chú ạ. Vào tù, có ai vui bao giờ hả cháu? Không phải. Vì nếu như mình được khung án thấp nhất là 15 năm, thì ngày trở về nhà chắc cha mẹ cháu cũng không còn nữa. Cha mẹ cháu năm nay đã ngoài 60, chú có thể đưa cháu về gặp cha mẹ và ngủ tại nhà mình một đêm được không? Ngày mai cháu sẽ tự giác lên gặp cơ quan công an xin đầu thú. Chú cứ tin cháu đi, cháu không trốn nữa đâu. Nghe Ninh nói vậy, Hải động lòng trắc ẩn. Biết Ninh vẫn là người rất thương cha mẹ hắn, Hải suy nghĩ một hồi lâu rồi anh quyết định cho Ninh được toại nguyện theo đề xuất. Thật may mắn cho Ninh, bà mẹ hắn sau chuyến vô Nam cho khuây khỏa mới về lại nhà trưa nay. Đại úy Võ Trọng Hải đã thức trắng đêm canh gác hung thủ. Ninh hôm đó đã hàn huyên với cha mẹ tới khuya. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Ninh tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa cơm thịt gà bà Nghiêm nấu, rồi hắn lại chùi nước mắt ôm mẹ bịn rịn không muốn rời khỏi sân nhà. Mãi tới một lúc lâu, Ninh mới thốt lên: "Con đi mẹ nha, có gì mẹ tha thứ cho con. Người ta bảo con dại cái mang, điều mong nhất của con lúc này là mẹ hãy là người can đảm bước qua nỗi buồn để con an tâm những ngày bước vào trại giam." Khi Ninh bị lĩnh án 15 năm tù giam, được công an dẫn vào trại giam Xuân Hà, thì tại trại này các phạm nhân cũng làm lễ tiễn đưa hai đại ca Dưỡng Thu và Minh Điển. Sau 3 năm ngồi bóc lịch, nay đã mãn hạn trở về làng. Những ngày ở tù phải nằm ngủ trên nền xi măng trong gian phòng tối như hũ nút, lại phải lao động cưỡng bức, không có ma túy xài, khiến hai gã bụi đời chẳng khác gì chó dữ bị chủ đeo xích sắt nhốt vào củi. Bữa nay được tự do, Dưỡng Thu và Minh Điền tâm trạng rạo rực, mừng vui khôn xiết. Khi chiếc xe ca vừa đỗ xịch ở bến xe thị trấn Tây Sơn, đôi bạn không kịp chào nhau, cắm đầu cắm cổ ai về nhà nấy. Vừa bước tới sân, Dưỡng Thu đã gọi toáng lên: "Mẹ ơi, con được ra tù rồi." Bà Thu cả đêm nay, do thời tiết thay đổi, cái đầu gối xương bánh chè lại tiếp tục đau nhức. Dầu bà đã xoa bóp đủ thứ dầu nóng, nhưng như than lửa, nhưng cơn đau lại vẫn hành hạ bà. Mãi tới 4 giờ sáng, bà mới chợp mắt, bỗng nghe tiếng Dưỡng gọi. Bà Thu cứ tưởng mình đang mơ. Bà cố chống gậy, đẩy cánh cửa ngạc nhiên: "Ồ, đúng thằng Dưỡng về thật đây này." Bà ôm con khóc òa lên khi thấy đứa con mình lâu ngày gặp mẹ lại xanh xao gầy guộc, trông chẳng khác gì con cò ngoài ruộng vừa gặp một trận giông. Cái đầu cạo chọc lốc, cái trán rô ra, xuất hiện những vết mụn cơm đỏ. nước da tái xanh như da người đau dạ dày kinh niên, đôi mắt lồi ra trắng dã, cái miệng đã méo lại càng méo thêm. Ngoại hình đứa con trai lầm lỗi của mình. Trái tim bà Thu lại thêm một lần buốt giá. Dường Thu hỏi mẹ, thế cha con đi đâu? Bà Thu đáp, cha con đang nằm điều trị bệnh tim mạch và huyết áp tại bệnh viện Hương Sơn. Dường Thu tiếp tục hỏi, thế thằng Bính đâu? Bà Thu biết Dường sẽ sốc lớn, nhưng không hề giấu giếm. Thằng Bính vào trại giam rồi. Trời ơi, sao nhà ta lại mạt phận và vô phúc thế này? Thà để một mình con hư, chứ lúc đi tù con đã dặn mẹ, đừng để cho thằng Bính hư. Rồi con nghiện heroin, nhưng có tập cho nó nghiện đâu. Bây giờ mẹ nói rõ cho con biết, con vào tù chưa được một tuần thì thằng Bính bị ông Đặng Phương ở làng chè rủ dê, lôi kéo buôn ma túy. Nó chót dại mang thuê cho ông ấy 2.000 viên hồng phiến, nhưng khi vừa qua cầu Linh Cảm thì bị công an chụp. Dường Thu hét lên, thế thì phải xuống nhà chém tan xác thằng Phương ra. Tao vào tù, mày chả đoái hoài gì đến tao, lại còn dắp tâm làm hư đốn em tao. Bà Thu trấn an con, nhưng nó vào trại giam rồi còn đâu mà chém. Dường Thu chưa nguôi cơn giận, tội thằng ấy đáng dựa cột, nó làm hại bao nhiêu người. Nếu hắn không bị dựa cột mà vác mặt về lại đất này, con sẽ băm nó nát xương luôn. Bà Thu rầu rĩ, thằng Bính đi buôn ma túy một phần là do lỗi tại mẹ. Từ khi thằng Bính đi bán heroin từng tép lẻ với nhóm giang hồ tại chợ biên giới Việt Lào, chú Hải đã nghi vấn thằng Bính có liên quan đến đường dây buôn ma túy. Chú ấy đến tận nhà khuyên mẹ giám sát, nhưng mẹ không tin vì thấy nó nhát gan và chẳng thấy nó quen biết ai. Mãi đến khi công an bắt mới biết con mình buôn ma túy. Nghe bà Thu kể, Dường hiểu ngầm rằng sau khi hắn và Minh Đề vào tù, Đặng Phương tạo được vỏ bọc kín với Hà Kiến. Ngồi tâm sự với con một lúc, bà Thu cố lê chân từng bước vào nhà bếp. Thằng Dường nhìn mẹ mình cũng hốc hác gầy nhom như xác ve. Hắn biết mình đã làm tổn thương tới sức khỏe của mẹ mình rất nhiều. Bà Thu bưng ra một bát cháo hầm chân giò lợn bà vừa nấu khi tối và giục con ăn kẻo đói. Khi Dường Thu vừa ăn xong bát cháo, bà đưa cho Dường một tờ báo an ninh bà mới mượn được của ông hàng xóm. Dường Thu vừa cầm tờ báo lên đã thấy trên trang nhất xuất hiện một tít lớn: ông trùm buôn ma túy xứ Kim Cương vừa bị bắt. Một bài phóng sự điều tra về vụ án Đặng Phương dài tới hơn 2.000 từ khiến Dường Thu đọc mỏi cả mắt. Bài báo nêu rõ chân tơ kẽ tóc từ hoàn cảnh gia đình và con đường dẫn thân vào tội lỗi của y. Những mánh khóe của Đặng Phương trèo đèo lội suối ra sao, cất giấu hàng lậu thế nào, chuyên án MT-356 mà đại úy Võ Trọng Hải thiết lập và trực tiếp chỉ huy, trung úy Nguyễn Ngọc làm nhóm trưởng tham gia đánh án. Quá trình thực hiện phải mất dòng dã 6 tháng trời và đến 5 lần đón hụt mới tóm gọn được con sói trắng gian manh này. Vào thời điểm năm 1993, kẻ buôn lậu ma túy chỉ cần mang một bánh heroin với trọng lượng 250 gram đã phải chịu mức án tử hình. Thế nhưng, lúc bắt Đặng Phương tại cầu Kẹm, cách trạm cửa khẩu cầu treo khoảng 1 cây số, trong cái nồi cơm điện mà hắn xách rất tự nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 24 bánh heroin. Khi khám xét, trong người hắn dắt khẩu súng K54 đen bóng và 20 viên đạn vàng chóe. Bài báo có đoạn bình luận, đây là vụ buôn bán lớn nhất ở vùng nội biên tại miền Sơn Cước từ trước tới nay. Chắc hẳn từ phi vụ này, lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo sẽ tiếp tục khám phá thêm những mắt xích mới trong đường dây này. Đọc xong bài báo, Dường Thu bần thần nhớ lại cái thời chén tạc chén thủ cùng hắn. Dường Thu đinh ninh rằng Hà Kiến vẫn chưa bị lật tẩy và đang còn hoạt động ở thị trấn Lạc Sao. Nghĩ tới Hà Kiến, hắn lại thèm heroin đến giỏ nước dãi. Nhưng bằng cách nào để nối lại đường dây làm ăn đây? Hắn chưa nghĩ ra. Và nếu tìm đúng địa chỉ đích thực, hắn lại sợ lực lượng bộ đội biên phòng tóm gọn hắn còn dễ dàng hơn ông chủ ma túy Đặng Phương. Hắn ngồi thừ ra một lúc lâu, buồn chán và thất vọng khi trong người không còn một xu dính túi. Dường Thu lững thững ra vườn, ngó hết giếng nước đến chuồng trâu. Hắn thấy cái chuồng trâu to đùng của gia đình hắn đã dọn sạch phân, không còn một mống. Dường Thu kêu toáng lên, mẹ ơi, Châu nhà ta đâu rồi? Bán sạch rồi. Từ lúc con vô tù, cha mày mỗi tháng đi viện đến 2 lần. Không bán châu, lấy đâu ra tiền mà mua thuốc chữa bệnh? Nhưng nhà mình nuôi tới 6 con trâu cơ mà. Mày tưởng 6 con trâu là nhiều à? Bệnh đau tim như cha mày thì cả chục con trâu cũng hết. Hắn thở dài thất vọng và đi ra gian nhà ngoài, nghe thấy tiếng bầy mọt đang khoan thai đục cột nhà. Dưỡng Thu lại cầu nhàu. Trời ơi, không thay cái cột nhà này thì sập mái mất, mọt cưa gần đứt cột rồi. Bà Thu phân bua với thằng Dưỡng. Gia đình chưa bao giờ đến mức kiệt quệ như lúc này. Cả nhà được một chiếc xe máy, thằng Bính đã bán đi lấy tiền mua ma túy. Khi thấy chiếc xe trong nhà bị bay hơi, ông Đức giận sôi người, ném ngay một thanh củi tươi vào đầu thằng Bính. Thằng Bính tránh được. Thanh củi đi chạy hướng, nhưng ông Đức lại gục xuống ngất. Hàng xóm đưa ông đi cấp cứu ngay tại bệnh viện. Sáng nay, thằng Dưỡng về đang có ý định mượn xe máy bà Tọi để lên bệnh viện thăm cha thì bà Thu ngăn lại. Bà tiết lộ cho con biết. Từ khi thằng Bính vào tù, ông Đức tuyên bố từ mặt cả hai anh em mày, tình phụ tử coi như chấm dứt. Sự thật, ông Đức không mắc bệnh trầm cảm, nhưng mọi người xung quanh vẫn cứ tưởng ông bị lâm vào hội chứng này. Bởi ông thường xuyên xa lánh cộng đồng, ông Đức cứ lủi thủi từ vườn vào nhà, không vui nước chè xanh, không tham gia hội họp, không bạn bè chợ búa. Nói chung, ở đâu có sự ồn ào và vui vẻ của cộng đồng, ông Đức đều xa lánh. Người hàng xóm và bạn hữu vẫn trân trọng ông, không hề kỳ thị và xa lánh gia đình ông. Nhưng vì lòng tự trọng của ông quá cao, nên tâm trạng ông luôn luôn day dứt và xấu hổ. Bởi hai đứa con của mình đang gieo họa cho gia đình, gieo họa cho xã hội. Dầu Dưỡng Thu vẫn thương cha thương mẹ, nhưng sau 3 năm giáo dưỡng tại nhà đá, trái tim hắn vẫn trơ lỉ như đá. Mọi thứ tu nhân tích đức vẫn là nước đổ lam môn. Dưỡng Thu vẫn chưa hề từ bỏ những ý đồ đen tối, những hành vi sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng. Sau một đêm ngủ tại nhà với mẹ, sớm hôm sau ăn vội vàng bát mì tôm, hắn xin phép mẹ ra quán uống cà phê với Minh Điển để bàn chuyện làm ăn. Hắn dặn bà Thu cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Một thời gian nữa hắn sẽ có tiền gửi về cho mẹ tiêu. Bà Thu lúc này không đoán được hắn đang có ý định gì, và dẫu bà có biết đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn cản được những thèm muốn, khát vọng của hắn. Dưỡng Thu đang chán ngán, gặp lại người bạn tù của mình là Minh Điền, than vãn về hoàn cảnh bi đát của gia đình. Hắn lại càng ngán ngẩm. Chả là thằng Hứng, em kề cận Minh Điền, cũng xa vào nghiện ngập. Thằng Hứng còn khốn nạn hơn cả em Dưỡng Thu. Khi đang lên cơn nghiện cao điểm, ông Điền không có tiền cho hắn mua heroin. Hắn xông vô, trói ông Điền vào gốc cây cao. Ông Ngạn hàng xóm phát hiện được vội báo ngay cho công an biết. Hứng bị vào tù và phải lĩnh án 14 tháng tù giam. Minh Điền than phiền với Dưỡng Thu. Gia đình mình hiện nay đang phải chịu cảnh 3 không. Không đồ đạc, không tiền bạc, không người qua lại. Cả hai lúc này thấy tương lai mình sao quá mờ mịt. Đáng buồn hơn, hai chàng thanh niên trẻ tuổi này giờ đây lại mang trong mình căn bệnh giống nhau. Căn bệnh AIDS. Minh Điền đã thành thật bày tỏ với bạn đi rừng cũ rằng hắn cũng muốn theo lại nghiệp búa rìu vào rừng chặt gỗ lậu, nhưng hiện tại sức khỏe xuống dốc nhiều. Và lại, nghề chặt gỗ hắn vẫn còn ám ảnh vì một lần suýt chết khi cây đổ. Hai đứa sáng nay ngồi nhâm nhi cà phê ở quán Hoàng Hôn Tím. Ngoài trời lắc sắc mưa dầm, mấy dãy bàn ghế trống tênh không có khách. Cả hai thằng đều được dịp nói cười và trò chuyện thả phanh. Dưỡng Thu bảo với Minh Điền, lâu quá rồi, bọn mình chưa bắt mối được với Hà Kiến. Cậu cũng như mình đều thèm heroin, tìm mối để mua không khó, nhưng phải có tiền. Minh Điền buồn bã, tao đang chán đời đây, bởi chẳng có một cắc nào trong túi. Bữa nay nếu ăn trộm chó, ăn trộm trâu bò như trước, vô phúc dân làng bắt được, đánh chết rồi họ thiêu xác luôn. Dưỡng Thu bày mưu tính kế cho Minh Điền, thủ đoạn làm ăn mới. Nó khuyên Minh Điền không làm ăn theo lối lạc hậu cũ nữa. Vấn đề hiện nay phải chớp lấy thời cơ, bởi từ thị trấn Tây Sơn lên khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xe cộ hành khách qua lại và buôn bán kìn kìn như mắc cười. Dưỡng Thu mách nước cho Minh Điền tập làm nghề xin đều xăng dầu của cánh tài xế, đem bán lại cho các đại lý xăng phố Châu hay thị trấn Tây Sơn là ngon ăn nhất. Cứ mỗi ngày, ra hiệu cho các tài xế tạm dừng chân, bơm vào đầy các can 20 lít, nhẹ nhàng cũng kiếm được ngày vài ba triệu đồng để ăn uống và mua ma túy. Nghe Dưỡng Thu bàn phương kế, Minh Điền ngẫm lại thấy rất có lý. Vừa mới ra tù, cả hai tên đang còn sợ phải vào tù lần thứ hai, nên giữa đám đông chúng thận trọng từng lời ăn tiếng nói, từng cách ứng xử với mọi người xung quanh. Một mặt che mắt thế gian, một mặt che mắt chính quyền các nhà chức trách. Nhưng hành vi tội lỗi thì không thay đổi, thậm chí còn gian manh, tinh quái hơn trước. Minh Điền và Dưỡng Thu chỉ sau một tuần lễ đã chiêu ngưu khiển mã được 5 đệ tử, đều là những đối tượng nghiện ngập tham gia hợp tác làm ăn. Chúng bắt đàn em phải sống chung thủy với luật giang hồ. Nếu bị công an sờ gáy, phải nhanh chân nhận tội và đi tù thay cho chúng. Chúng lập ra 3 bốt gác đón chặn dòng xe lưu hành trên đường quốc lộ 8A từ Việt sang Lào tại 3 địa điểm. Cầu Tấn ở Sơn Diệm, dốc Đại Kim ở Sơn Kim, cầu Kẹm khu vực cửa khẩu cầu Treo để xin đều xăng dầu. Thật khốn khổ cho các bác tài xế, cứ mỗi lần xe chạy qua các cung đường này, lại thấy lồ lộ mấy thằng đeo kính dâm, đội mũ cối, giơ tay, vẫy xe mình từ xa. Liếc mắt đã nhận diện ra tốp đầu chọc, lái xe nào biết điều, ít nhất cũng phải cống nạp cho bọn chúng vài ba chục lít xăng. Lái xe nào không để ý tới chúng thì y như rằng hôm sau xe mình bị mắc cạn ở hố tử thần hoặc bị xịt lốp dọc đường. Những trò ma quái mà hai đại ca ra lệnh cho bậc đàn em, đó là đào hố tử thần, giải đinh giặc ở gần bốt gác. Có những chiếc xe tải bị sập hố tử thần, lái xe thoát chết trong gang tấc, nhưng phải thuê lực lượng cứu hộ mất gần 2 tiếng đồng hồ mới thoát nạn. Không ít cảnh những lái xe mỗi lần vượt dốc Đại Kim, đột ngột xe bị xịt lốp, một lúc cả hai bánh trước. Họ phải quốc bộ về xuôi cách 5 cây số, thuê thợ sửa chữa ô tô, đi xe máy, mang đồ nghề lên, khắc phục sự cố. Sau khi tháo lốp ô tô ra kiểm tra, mới thấy lạnh ghê người. Mỗi bánh có gần chục chiếc đinh tặc đâm thủng lốp. Vì những thủ đoạn tàn nhẫn, độc địa đó, làm cho các tài xế mỗi lần lăn bánh trên những đoạn đường đau khổ này, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Một vài cánh lái xe cay cú định bụng tông thẳng xe vào mấy tên vô lại, đã chai mặt xin đều cho hạ cơn tức. Nhưng nói ngoài cửa miệng vậy thôi, chứ họ đâu dám trừng phạt theo kiểu ấy, bởi làm trọng thương hay gây án mạng đối với bất cứ ai đều là vi phạm pháp luật, đều phải dính đến vòng lao lý. Hơn nữa, đối mặt với bọn bụi đời này, những nó điên cuồng tấn công lại bằng thứ vũ khí, bơm kim tiêm vào da thịt mình thì còn nguy hiểm hơn cả rắn độc. Chính vì thế, họ cam chịu cảnh này, nên Dưỡng Thu và Minh Điền mới khuấy đảo đàn em làm mưa làm gió, không có ai dũng cảm đi trình báo chính quyền sở tại và cơ quan chức năng. Dân tình thường ngày qua lại biết chúng quậy, nhưng vẫn cố làm ngơ, bởi rất sợ bị bọn chúng trả thù. Thành thử cái ung nhọt ấy, cái nhức buốt kéo dài, không vỡ mủ. Từ khi bước vào vòng xoáy tội lỗi, Minh Điền và Dưỡng Thu đã luyện tập thành thạo cho đàn em thói ăn đường ngủ chợ, thói bài bạc ngõ sâu, quán vắng, thói mặc cả với gái mại dâm khách sạn, thói cầm côn, kiếm, chém đối phương khi xảy ra xung đột. Điều kỳ lạ đối với ma túy, đàn ông hay đàn bà, dù già hay trẻ, khi đã bị nghiện đều như hớp hồn hớp vía. Cái mũi người của kẻ nghiện ma túy còn thính hơn cả mũi của chó béc dê đã kinh qua trường huấn luyện. Chỉ cần ai bỏ trong người hay trong hành lý một tép heroin, đứng xa vài chục mét, kẻ nghiện đã phát hiện được rồi. Minh Điền và Dưỡng Thu, sau những năm ở tù, hắn hầu như các chức năng trong cơ thể đều xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng khứu giác của hai đại ca vẫn nhạy cảm như xưa. Nhờ đó chỉ sau 2 ngày được thả tự do, Minh Điền đã bắt được mối ông trùm đại lý cấp phát ma túy lẻ cho toàn dân xứ nghiện vùng Thượng Hương Sơn. Ông trùm có tên Trần Đại Dương, giới giang hồ thường hay gọi là Dương Châu, bởi y có 2 đặc điểm khác người một tí. Đôi mắt Dương to tròn và lồi như mắt trâu. Y có tật. Hễ ngủ là mũi thở giống như trâu bị chọc tiết. Dương Châu nguyên quán ở Ba Vì. Nếu soi xét lý lịch Dương Châu về quá khứ đen như hắc ín, năm 25 tuổi, Dương Châu đang yên ổn làm nghề thợ hàn ở một công ty xây dựng cầu đường. Lúc đó Dương Châu đã lấy vợ và sinh một đứa con trai 3 tuổi. Tự nhiên máu thú tính nổi lên, Dương Châu bị lĩnh án 7 năm tù giam với tội hiếp dâm cháu gái Mộng Thi 11 tuổi khi cháu đang chăn trâu trên núi Ba Vì. Ra tù, vợ đã bỏ y đi lấy chồng khác, Dương Châu không còn tổ ấm chú thân, y lang bạt vào vùng đất thị xã Cửa Lò, tìm đường kết bạn với Lê Hợp và Lê Kim để vận chuyển buôn bán ma túy từ Lào qua cửa khẩu Nậm Căn, Kỳ Sơn về Nghệ An. Hành nghề đưa hàng trắng chót lọt được 9 chuyến, thì nhóm của Lê Hợp xảy ra mâu thuẫn tranh chấp địa bàn với địch thủ. Vào một đêm trung tuần tháng 10, 2004, cả Lê Hợp và Lê Kim đều bị địch thủ cầm dao đâm thủng tim, quăng xác xuống biển Cửa Lò. Dương Châu lúc ấy đang được hai anh giao nhiệm vụ đưa ma túy ra Thanh Hóa nên thoát nạn. Dương Châu chạy loạn lên miền Sơn Cước, Hương Sơn để tránh sự truy sát tiếp theo. Trong cuộc chạy này, y đã ẵm trọn số tiền 7.000 đô la mà khách hàng vừa đưa cho hắn. Hơn 3 tháng mưu sinh, chịu khó thuê đất làm nghề sửa chữa xe máy gần trung tâm buôn bán, khu vực chợ thị trấn Tây Sơn. Những chuỗi ngày phiêu bạt này, Dương Châu tán tỉnh và đính hôn với Lệ Quyên, người đàn bà góa chồng ở chợ trung tâm, có điệu cười the thé như dây kêu. Nhờ có chốn an cư, bây giờ hắn mới có cơ hội lò dò lên tận Thà Khẹt để tìm hàng trắng. Hắn được một người dân tộc Mông đưa tới nhà lão Vừ Nang Om, một đối tượng có nhiều tay chân thường xuyên lén lút vận chuyển các loại hàng độc từ Viêng Chăn về. Thời gian này, Hà Kiến vẫn đang hành nghề ở thị trấn Lạc Sao. Nhưng từ khi Đặng Phương bị bộ đội biên phòng Cầu Treo bắt, Hà Kiến như rắn mất đầu. Mặc dầu hắn đã tạo lập được đường dây vận chuyển ma túy từ hai con nghiện mới ở thị trấn Tây Sơn, nhưng hàng mới của Hà Kiến không cạnh tranh được với hàng Dương Châu, vì mặt hàng heroin thời điểm đó ở đất Lào đều tăng giá đồng loạt. Mỗi bi heroin từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng, nhưng giá hàng Dương Châu bán cho con nghiện chỉ 70.000 đồng. Sở dĩ hàng trăm con nghiện ở vùng Sơn Cước, Hương Sơn đổ xô mua heroin của Dương Châu xài, vì ngoài giá thành mềm, thứ hàng độc chỉ riêng y có. Khi sử dụng nó, con nghiện có cảm giác nặng đô hơn, phê hơn nhiều so với các chất kích thích khác. Tin dữ đồn xa, giới nghiện từ Thanh Chương, Cửa Lò, Thanh Hóa cũng lần giấu tìm hơi tới ông trùm này để mua hàng. Xứ sở miền Sơn Cước, Hương Sơn lại tiếp tục bị trận bão ma túy lần thứ hai. Trận bão này lớn gấp trăm lần trận bão trước, do nhóm Hà Kiến và Đặng Phương gieo gió. Người ta lấy làm sững sờ kinh hãi trước thủ đoạn tinh vi của ông chủ ma túy Dương Châu. Không chỉ con cái giới buôn bán các cửa hàng, cửa hiệu tại trung tâm và thị trấn Tây Sơn, mà con em nông dân nghèo cũng bị dính đòn ma túy. Không chỉ nhóm lâm tặc khi được Dương Châu bước đầu cho thử khuyến mãi rồi đâm nghiện, mà gã bán thịt lợn, anh thợ đi làm phu nề cũng biết xài ma túy. Vốn tâm địa độc ác như có sẵn từ trong bào thai, hắn tuyên bố phải cho các cư dân 6 xã vùng Thượng Hương Sơn trở thành trận đổ bát quái của ma túy. Dương Châu đã huấn luyện cho mụ vợ béo phục phịch của mình và hai người cháu ruột ban ngày bán thịt lợn tại chợ, đêm vù xe máy luồn lách khắp nơi, mọi chốn phân phát hàng trắng cho giới nghiện. Thứ hàng độc heroin của Dương Châu phân phát cho con nghiện tới đâu thì con nghiện, nếu sử dụng bằng hình thức tiêm chích, nghiễm nhiên bị nhiễm HIV tới đó.